Thần ma hệ thống, chương 1116, chiến đấu kịch liệt với ngũ giai lương long. Góc truyện audio.com, Chân Tề Hùng Ngạn vẻ mặt oán độc, lộ vẻ sâu thẳm tuyệt vọng lẩm bẩm. Ngũ giai, quả nhiên, mặc trang bị lên, ngươi đã có thực lực của ngũ giai. Chẳng qua ta có chết thì cũng sẽ không cho ngươi được sống yên ổn đâu. Ta sẽ mang ngươi chôn cùng, các ngươi đều phải chết hết. Tất cả mọi người đều phải chôn cùng ta. Ha ha ha, Chân Tề Hùng Ngạn đột nhiên cười dữ tợn. Thân thể đột nhiên bạo tạc. Một đạo quang mang từ trong người hắn bay ra. Trực tiếp xuyên qua liệt nhật hoàng thành này. Bay lên hư không rồi biến mất. Mọi chuyện thật là đột nhiên. Nhạc Trọng cũng không ngờ hắn có dị biến như thế. Cho nên hắn phản ứng hơi chậm một chút. Chỉ đành để cho đạo bạch quang kia bay lên chân trời mà thôi. Hắn nhìn đạo bạch quang bay ra từ thân thể Chân Tề Hùng Ngạn mà nhíu mày không thôi. Trong lòng cũng có chút sự cảm bất tường, thế nhưng hắn cũng không hiểu biết về đối phương, cho nên không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Nhạc Trọng cũng rời khỏi tầng hầm, đi lên mặt đất, chỉ thấy đầu ngũ giai lương long kia vẫn còn đang tàn sát bừa bãi trong liệt nhật hoàng thành. Nơi nào nó đi qua, thì tất cả đều bị san bằng. Vô số người trước thiên tai vô địch này mà bỏ chạy tứ tung. Tán loạn, Nhạc Trọng nhìn đầu ngũ giai lương long đang ở xa xa kia. Tay cầm pháo điện từ ngắm thẳng vào vết thương trên đầu nó mà bóp cò liên tục. Từng đạo pháo điện từ trực tiếp bắn lên vết thương to lớn của con ngũ giai lương long đó. Những khẩu pháo điện từ đơn trong tay Nhạc Trọng có uy lực khá là kinh khủng, mỗi một pháo oanh xuống thì vết thương của đầu ngũ giai lương long kia lại nứt lớn ra. Lượng lớn máu huyết chảy ròng ròng, đầu ngũ giai lương long bị công kích như thế thì nổi giận điên cuồng. Lao thẳng tới chỗ Nhạc Trọng đang đứng, lúc này hắn cũng đã hiểu sơ qua được phương thức công kích với nhược điểm của đầu ngũ giai lương long này rồi. Thân hình lóe lên, bỏ chạy về một bên, còn con ngũ giai lương long vẫn đang đuổi theo không ngừng công kích. Thân thể con ngũ giai lương long này lớn, khoái lực mạnh mẽ, năng lực khôi phục lại biến thái. Lân giáp cứng rắn, nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng, đó là tốc độ di động thong thả, gần như chỉ bằng tứ giai sơ cấp thần chiến sĩ. Hơn nữa qua quan sát của Nhạc Trọng thì con ngũ giai lương long này hầu như không có bản nguyên lực mạnh mẽ như biến dị thú khác. Song phương một đuổi, một chạy. Rất nhanh đã lao ra khỏi liệt nhật hoàng thành, dưới công kích của Nhạc Trọng mỗi một vết thương trên người nó đều phun ra đại lượng máu huyết. Thế nhưng sức khôi phục thân thể của nó cũng cực kỳ biến thái, tuy không ngừng bị thương nhưng lại rất nhanh khôi phục lại như cũ. Vẫn sinh long hoạt hổ mà đuổi theo sau Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn con quái phía sau lưng khẽ cau mày. Không xong, cứ như thế này có đuổi theo một ngày một đêm cũng khó có thể giết chết được nó. Chỉ sợ sẽ lại có chuyện xấu xảy ra mà thôi. Vì toàn thân nó đều là vết thương, nhìn qua có vẻ toàn là thương nặng. Bộ dáng như sắp chết đến nơi. Nhưng thực tế thì thể lực của nó dư thừa. Hoàn toàn có thể phá hư được cả một tòa thành thị cho coi. Tay hắn đảo một cái. Một bộ đạm kim sắc liệt nhật chiến giáp hiện ra trên tay hắn. Hắn đặt một viên ngũ giai biến dị thú tinh hạch vào trong đó. Quang mang trên đạm kim sắc chiến giáp đại thịnh, vô số đường hoa văn trên đó hiện ra, tràn ngập một cảm giác uy nghiêm và thần thánh. Nhạc Trọng cấp tốc mặc bộ chiến giáp đạm kim sắc vào. Một cỗ lực lượng cực lớn từ bên trong bộ giáp tràn vào trong cơ thể của hắn. Đang không ngừng cường hóa cơ thể hắn, khiến cho lực lượng của hắn đang tăng lên không ngừng. Ngũ giai sơ cấp, ngũ giai trung cấp. Không được, hiện tại cực hạn của bản thân cũng chỉ có thể tối đa là đi tới ngũ giai trung cấp. Nếu mạnh hơn nữa thì thân thể chính mình cũng không thể nào mà thừa nhận được. Lực lượng bản thân Nhạc Trọng khi tới ngũ giai trung cấp thì lựa chọn ngừng lại. Không tiếp tục cường hóa thêm nữa. Đạm kim sắc chiến giáp lại có thêm sự gia tăng lực lượng của biến dị thú ngũ giai tinh hạch. Có thể cường hóa cho nhân loại tới lục giai thần chiến sĩ. Nhưng thân thể Nhạc Trọng vẫn không thể nào chịu được ngần ấy cường hóa. Nếu mà cưỡng ép đề thăng lên lục giai thần chiến sĩ thì điều đó chỉ khiến cho hắn bị bạo thể mà chết thôi. Thân thể hắn cường hóa tới ngũ giai trung cấp, bàn chân khẽ điểm, thân thể như quỷ mị phóng ngược lại phía con ngũ giai lương long kia. Chỉ trong vài hô hấp, hắn đã vọt tới trước người nó. Thân thể hắn đột nhiên biến ảo, nhất thời biến thành ba người lao về phía con ngũ giai lương long này. Con ngũ giai lương long kia quật cái đuôi, mang theo vô số đất đá cây cối kia đập tới Nhạc Trọng. Trong nháy mắt đập cho Nhạc Trọng kia thành vô số mảnh nhỏ. Con ngũ giai lương long này tuy rằng tốc độ di chuyển trong đám ngũ giai biến dị thú là vào hàng thong thả thế nhưng muốn đi muốn vào phạm vi công kích của nó. Khi bị cái đuôi kia đập cho một cái thì cho dù là lục giai thần chiến sĩ thì cũng biến thành thịt vụn. Con ngũ giai lương long đập cái đuôi ba lần, đất đá hay tảng đá, đều vỡ vụn, cây cối gãy đổ, cuồng phong gào thét, ba Nhạc Trọng cũng bị biến thành vô số mảnh nhỏ. Ngay khi con ngũ giai lương long đập nát một phân thân cuối cùng của Nhạc Trọng thành mảnh vụn, thì từ đất đá bên dưới, Nhạc Trọng phóng vút lên, đạp lên thân thể nó một cái, nhanh chóng chui ngay vào bên trong vết thương to lớn của nó. Nhạc Trọng vừa nhảy vào bên trong vết thương kia thì đạm kim sắt chiến giáp của hắn phóng ra quang mang khổng lồ. Lực lượng của biến dị thú ngũ giai đưa vào trong cơ thể của hắn. Hắn rót cỗ lực lượng đó vào đạm kim chiến mâu đang cầm trên tay. Mạnh mẽ đâm thẳng vào vết thương to lớn của ngũ giai lương long. Một đạo đạm kim sắc quang mang từ liệt nhật chiến mâu từ trong đó phóng ra. Ở trên cơ thể ngũ giai lương long khuấy động, huyết nhục từ trên vết thương của nó cũng bắt đầu rơi rụng liên tục. Một kích này của Nhạc Trọng liền tạo thành phá hoại còn hơn cả tổng cộng công kích của hơn 10 tên đại tướng bên trong liệt nhật liên minh. Cho nên cái cổ của ngũ giai lương long cũng bị một kích này của hắn xuyên thủng. Con ngũ giai lương long thống khổ rên rỉ, cái đuôi lớn tựa như một cái dãy núi hung hăng chọc vào vết thương mà hắn đang ở bên trong. Huỳnh, cùng với một tiếng nổ, thân thể nó bị đánh căng lại về phía sau. Vô số cơ nhục để ép về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cũng đã đề phòng một chiêu này của nó. Cho nên hắn cầm chặt liệt nhật chiến mâu. Toàn bộ lực lượng khổng lồ của ngũ giai thần chiến sĩ rót vào bên trong đó. Nháy mắt đạm kim sắc bắn ra, chiếu sang hai bên bắn loạn cả lên. Thân thể của nó đang căng cứng lại bỗng nhiên bị đạm kim sắc năng lượng chiếu qua. Cuối cùng bị nghiền nát, hóa thành một đống huyết nhục phun trào qua miệng vết thương. Cách chương.